Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, uống chết hắn. Chúng ta thực sự không thấy được. Cái kia dám miệt thị hoàng thượng. Thủy thân vương, người đây là ngậm máu phun người. Ngọc Trình Chương chỉ trích nói. Không nghe thấy chẳng lẽ lỗ tai cũng điếc à nha. Chỉ là 10 trượng trở lại. Các ngươi đều nghe không được. Già nua như vậy tàn phế. Vậy triều đình nuôi các ngươi làm gì dùng? Triệu Tinh Thần nghiêm nghị hỏi. Tốt, các ngươi song phương đều là một đợt hiểu lầm. Việc này không cần bàn lại. Như vậy bỏ qua. Triệu Trấn Nam vỗ ghế dựa chuôi. Nói, dù sao, Triệu Tinh Thần chọc tới đại thần nhiều lắm. Mà lại, từng cái vị chức vị cao. Nếu như tiếp tục nữa, vậy liền kéo không rõ. Triệu Trấn Nam đây là muốn ba phải. Như vậy bỏ qua, có thể chúng thần hoàn toàn chính xác bị Thủy Thân Vương quất. Công kích, Hoàng thượng ngài nhìn, thần mặt bên trên còn có vết roi. Cái này tay áo đều cho quất nát. Còn có, chấm ngoặc kép, Ngọc Trình Chương nói. Thần cánh tay cũng bị quất đả thương. Còn có dấu roi, Triệu Thiên Đương Đình vén lên tay áo. Lão thần tóc đều bị roi xiết đi một lớn túm. Để lão thần sau này làm sao gặp người cái kia hoàng thượng. La Hoài Lễ lau một cái con mắt. Có vẻ như muốn rơi lệ. Lập tức, đợt công kích thứ hai lại đến. Phụ hoàng, đã thần công nhóm bị nhi thần thủ hạ đả thương. Nhi thần có thể bồi thường bọn hắn hết thảy tổn thất. Bất quá, nhi thần cho rằng, nhi thần không sai. Nhi thần thủ hạ chỉ là đang đuổi người không liên quan. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vừa nói đến nơi đây. Người đền nổi sao? Ngọc Trình Chương lập tức hăng hái. Phất ống tay áo một cái. Đánh gãy mất Triệu Tinh Thần. Khí thế hùng hổ chỉ vào Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngậm miệng, bản vương lời nói còn không có nói xong. Người giả vờ giả vịt mở cái gì miệng? Không biết được cấp bậc lễ nghĩa sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên một tiếng quát lên. Nghiêm khắc cảnh cáo Ngọc Trình Chương. Ngọc Trình Chương mặt kia liền đỏ lên. Bờ môi co rút lấy. Tức giận đến lời nói đều nói không ra ngoài. Hoàng, Hoàng, Thượng, chấm ngoặc kép. Hoàng cái gì Hoàng? Bản vương có thể bồi thường các ngươi hết thảy tổn thất. Nhưng là, bản vương trước tiên cần phải mời bệ hạ trị ngươi nhóm miệt thị hoàng thượng. Miệt thị hoàng tộc tội. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Ngọc Trình Chương, La Hoài Lễ, Triệu Thiên, các ngươi có nghe hay không? Có hay không còn muốn bồi thường? Triệu Trấn Nam cũng hỏa. Chính mình đều muốn che cái nắp. Các ngươi một đám thế mà không buông tha. Việc này rõ ràng là các ngươi một nhóm người liên thủ muốn ức hiếp trẫm nhi tử sao? Thế mà còn lý luận. Thần từ bỏ. Thần không có việc gì. Chỉ là chính mình không cẩn thận ngã một phát. Thị lang bộ hộ Thang Khải Trung đầu tiên sợ hãi. Thật muốn truy cứu xuống tới. Miệt thị hoàng thượng có thể là tử tội a. Kia là tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Hoàng thượng, hiểu nhầm, một đợt hiểu lầm mà thôi. Tứ đẳng thị vệ Tôn Hoành cũng mau nói. Ha ha, Tấn Quốc Công, Ngọc Thượng Thư, Ngọc Tây Hầu, hẳn là hết thảy hiểu nhầm nha. Chẳng lẽ không phải? Triệu Trấn Nam sờ một cái râu ria, cười hỏi ba người, hiểu nhầm, tuyệt đối là hiểu nhầm. Lúc đầu, chúng ta là cao cao hứng hứng đến Tây Long Đình nghênh đón Thủy Thân Vương Khải Hoàn trở về. Nào ngờ tới bởi vì lúc ấy gió lớn nổi lên đến. Cát vàng bay lên, nhất thời mọi người đều không thấy rõ ràng, mới tạo thành cái này đợt hiểu lầm. Triệu Thiên cười theo, muốn tự tử đều có. Lão thần hồ đồ rồi. Không thấy rõ ràng. Tấn Quốc Công mặt dạn mày dày ứng nói. Thần cũng hoa mắt. Xin Hoàng thượng thứ tội. Ngọc Trình Chương nói. Nếu là hiểu nhầm, trẫm trị ngươi nhóm tội làm gì? Tới. Hôm nay là Hoàng Nhi đại thắng trở về. Chúng khanh ra phải ăn thống khoái. Uống cái sảng khoái. Người tới. Bãi giá dưỡng tâm điện. Trẫm muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Trung chúc thắng lợi, Triệu Trấn Nam cười lớn đứng lên, chờ xem uống chết hắn. Triệu Trấn đưa mặt tới cùng La Hoài Lễ nói, ngươi cùng mọi người cầm lại một tiếng. Thủy Thân Vương đại thắng.